tục nhân hồi đáng, chương 23, khi anh gặp em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày 1 tháng trong toàn bộ phòng 717, chỉ Jin Tae đi ngủ nhìn Man đi có cho Tết khi Chi Hát Lệ mình cố gắng, mà là cố gắng kiếm biên học đạo cảm thấy mình đang thi dài trong 13 năm. 31 tháng 1 năm 2002, sản có thể làm ra C lớp phần mềm hack phả riêng rất thuận lợi. Học kỳ 1 năm bất luận là người Hàn xem là bạn thân như lý dụ, hay là bạn hợp không biết tâm trạng biên học đạo nhìn lịch mỗi ngày như thế nào. Và chức năng công kích, mặc dù giả thứ nhất, tiền ở sâu trong nội tâm biên học đạo đang giấu một sự sợ hãi. Hẳn sợ mình không nắm bắt được cơ hội đã biệt nhưng chưa tới. Hãn sợ tê đắc như hắn lại bị đê năm 2014 kẻ vô 2CS sự trung độc thuê trước năm 2014, biên học đạo sẽ tạo nên phần mềm hack. Sau năm, như những người khác, nửa đời sau muốn sống thoải mái thì phải nhìn du. Cái dạng gì, Kim và biên học ở lầu 3, hai người bỏ ra Banis sau khi về. Mấy ngày sau, Hoành, ôn sư ca mở dụ trường học đã nghỉ, biên học xa, sỏ khi có kiểm tra, nhà 1 tháng 4 US ấn Baro, bạn biên học đạo và Vu Kim thương lượng với nhau, với 150 đồng cho mỗi phần mềm, hai người giữ lại 100 đồng, còn lại 50 đồng thì đưa cho mạng lưới tiêu thụ cấp 2. Chỉ trong vòng nửa tháng, trải qua cố gắng, hai đã có được lưới tiêu thụ cấp 3. Xe, sau khi thuê phòng xong, biên học đạo gọi tác gần chợ điện tử Thương Thành thì hỏi xem giá một nhiêu. Vương Văn, bạn, à tính theo tỷ lệ, biên học đạo kiếm được 4 vạn 4, Vô Kim kiếm được 1 vạn 2. Biên học đạo vẫn luôn nhờ tiền lương sống qua ngày cách xù trong kinh doanh. Đầu tiên kiếm được món lãi, mình là Bân Bân, hôm sau, lý dụ không biết từ đâu biết được. Buổi tối chết, tới, học bân lần này, Vô Kim cũng không có phản ứng gì đặc biệt, rất bình tĩnh thương lượng với biên học đạo, dự định hôm nay về nhà, trước thuê một căn phòng gần trường, mua hai cái máy tính second hand. Cậu ta muốn được phát triển mạng thừa trường đang buôn lưới tiêu thụ cấp 2. Buổi chiều, là nam, HTV, mình bân bân, 10, 11, biên học đạo bân bân, hết 18 có thơ ca đi. Nên hắn càng nó học đạo, en hoc y bân, biên học. Anh 2002. Chọn một nơi có hoàn cảnh tốt, nhưng giờ cảm thấy cũng chẳng cần thiết, chỉ muốn một chỗ không bị cúp điện thường xuyên để đặt máy tính, một cái giường là ổn. Cơm thì có thể ăn ở canteen trường. Hơn nữa, căn phòng này cách ký túc xá cũng không xa, tiện căn phòng rất cũ, đoán chừng đã 30 năm có lẽ. Biên học đạo có ý muốn tuông ớt cho việc ứng. Kỳ thật tình cả trước khi hắn về nhà, trong trừ chi phí, bây giờ trong tay hẳn có hơn biết mình có số tiền này. Cha mẹ vất cả nửa đời. Hiện tại nói mình ra ngoài kinh hàn mạo không bân bân, người tìm được học biên học lý dụ không biết đâu lấy ra một cái giường lò xo ôm như dựng trại đóng quân tại nơi ở của biên học đạo và không, đạo cạnh bạn một lát sau. Bân bân, ba nhớ em, 38, một com ơ, hải nói về có một sư ca am hiểu chê y hỏi tham tê biên học đạo thiên ngày thứ hai, học đạo, Vô Kim, Vương Văn Khải và sư ca họ ôn của Vương Văn Khải thông qua người quen của ôn sư ca, mua hai cái máy tính còn mới cũng được 8 phần giả 7.000 tệ. Khi Vu Kim định ôm máy đi, ôn sư ca liền túm cậu lại, bảo cậu cùng Vu Kim lên lầu 3 kiểm tra lại máy. Và biên học đạo hẳn, xe N anh sau, đôi phương từ chối, tắt bạn lần nữa, lại bị từ chối, lần nữa, lần nữa, lần nữa. Avatar đối, biên học đạo cảm thấy như 10 tuổi đã đánh mất lý ở đó hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đột nhiên, đối chấp nhận, bần bần gửi đến một khung chat, học gian bè 4028 cải. Sau khi thức thiên ong, giả tiền này thì cũng chỉ mua được loại máy này thôi, cũng sẽ có chút trục trặc. Mấy em bỏ ra thêm chút nữa thay mấy linh kiện, mang về dùng cũng thoải mái hơn một chút, biên học đạo ra 3.000 đồng nợ khi làm thêm ở xí nghiệp nhà bạn học. Sau khi lý dụ hát một bài do mình sáng tác, Vô Kim muốn cào mà hát nữa thì Vô Kim sẽ ném cậu ta xuống giường. Đạo ban lô đạo tôi bang gớt, đại học kết ở thiên đạo âng ban lo biên đầu tiên tiếp lo lắng. Hẳn có thể gặp của học đạo biết ôn, ca là thật lòng giúp đỡ, cũng cây ết sớm, ở trước mặt ôn sư ca, đưa cho Vương Văn Khải thêm 500 đồng, để y mời ca một bữa cơm cho bọn họ máy in on su ngon. Trước khi đi, biên học đạo và ôn sư ca trao nhau. Sau đó lo cao, tìm được như có suy nghĩ, cậu là Đào Khánh, đạo đạo biển, ca cho Lý Huân, ngày ngày ôm đàn guitar tìm cảm giá. Vô Kim, lý dụ còn một biên học đạo SN Bass biên học đạo một căn phòng hẳn ngồi thẳng, hoạt hình, nickname bân bân. Biên học đạo run rẩy xác nhận xin kết bạn, y đầu giường biên g, US MyLW 3 Sam AT dừng máy kiểm tra đạo cẩn thận. Tại sao trễ rồi mà cậu không ngủ, mình trong game, được ngày nào cũng hơn một chút, Biên học đạo không giống Vô Kim đứng ngồi không yên, hẳn biết phần mềm hack game này là một cái bánh to. Cho dù người khác không đến đoạt, hẳn và Vô Kim cũng không thể một ăn hết toàn bộ. Thời đại phải xem tính ổn định sớm muộn gì tới. Mấu chốt là giấc gâu đáng tiếc chính là, giọng hát của Lý Dụ thì rất hay, nhốn âng tác thì quả kém. Uy hiếp Lý Dụ, đáp ớt học của cậu. Không phải, bè ngu hút hưng chức năng của on là chiến ở HSE không đen. Biên học đạo ra 10 ngày đổi y lại phần mềm hack của GameStone X và Thiên Nhiên, ba hắn vừa mới lập nên, diễn đàn Game Wire, còn viết thêm mấy phần mềm hack của game sốt dẻo nhất vào bên trong. Hẳn liên kết chặt chẽ với Mi 123 của mình, post lên trang web thứ cung cấp cho người chơi tải xuống. Những phần mềm hack không cần bỏ tiền, đàn một điểm hoạt động 2O mua vé X-King ban lo cô gái xe MTO xa áo. Ngóm, mo tài liệu mở cửa sổ một chút đi. Hẹn gặp lại, MTQ bu hay MRMQ buông ngạc hay con mình bên ngoài có làm chuyện gì mờ ám hay không? Được bây giờ em 500 đông tê 9 mấy linh kiện. Hắn nhất y xe đêm giao thừa, biên học đạo nhận được rất nhiều cuộc điện thoại. Bạn học cao trung, Đồng Tuyết Tổng Giai, mấy cô gái phòng 603, Vương Văn Khải, lớn hơn 2 khóa. Ân gọi điện đến, căn phòng 2 lầu Vô Kim đặt cọc tú, rốt cuộc phấn, không xúc mặc dù thượng chỉ quan tâm rốt thời gian này, Vô Kim gọi người chơi game. Phần mềm hack bản rất trong khoảng biên học đạo có cần xuống giả không? Hai người thương lượng một chút quyết giả xuống còn 120. Cùng một khoa Anon, Sare Ban Lâu, đến không lên xe lửa. Hai lấy ra 3.000, ính là muốn nói cho cha mẹ hẳn biết hẳn ý, có thể kiếm tiền. Này, tiền sinh hoạt và tiền học phí những năm tới không cần ba mẹ phải lo lắng. Căn nhà đang ở này cũng không cần bàn, gọi cho bản thân mấy cuộc điện thoại, bị cha biên học đạo bắt đầu sách lập trình. Xpanloni kéo đến nhà bà con, xe MTQ ban long, ớt với thời gian. Xe MQQ ra MTQ Bankenga này, đây hai người kiếm học đạo tăng 100 năm và Vô Kim quay từ 3. Mà ông, u nhìn, xe Minen ứng tí, lên tê xa MTQ bang An Long Esico ban lô cũng cục một cái, dùng câu. Thời gian không dĩ nhiên, không phải là cố gắng học vườn hoa ưng. US xe biết tú ở ưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. US xa hour ago những sau Tết mấy ngày, Vô Kim gọi thoại vô nói ngày biên học đạo suy điện đến, nói cho biên học đạo biết nên cập nhật game, gia tăng độ mạnh yếu của phần mềm hack. Phần mềm hack của biên học đạo không dễ sử dụng. Sau đến tùng gian một chút cũng bị trở về trường. Xuân năm nay muộn, cho nên học tập trung có ở nhà thêm vài ngày cũng chẳng có gì khác biệt. Hẳn nói với cha mẹ ở trường có việc phải về đến trường. Ăn về vua trước khi đi đã dặn dò hẳn nên trước mấy ngày. Cha mẹ hẳn đều đồng đừng thức năng gọi điện tìm xác biên học đạo là đầu tiên của xong, hắn ra tiệm cơm nhỏ ngoài trường. Ba gói một phần rồi mang về nhà trọ, nằm trên ường nghỉ ngơi một hẳn mở máy tính, bắt đầu nghiên cứu đổi mới của trò chơi. Nào không cho hiểu, ngủ thiếp đi, nửa đêm, không biết thanh âm pháp y chỗ nào đã đánh thức biên học đạo. Hắn mở hộp thoại, vẫn không thấy Tĩnh Hải trả lời. Ăn vài miếng cơm, biên học đạo thấy cây đàn ghi ở đầu giường, liền nhàm chán gảy vài âm. Hắn lấy ra bản sáng tác của Lý Nốt, phát hiện Lý Dụ quả thật không có thiên phủ soạn ở ta. Lý Dụ treo vài căn nhà ước lớn, của đây chính mơ lần ơ ước, hắn đột từ mất sớm, cũng ca muốn. Lần này, tiền, vì căn di thiết bị bên âm. Đạo là treo lý cho Avenue làm nói kiếp quà đi. Friendlist nhập số QQ từ thượng hắn mở danh sách trên QQ, nhìn lướt qua một vòng đứa bạn thân, cũng không muốn nói chuyện phiếm với ai, theo bản năng mở cửa sổ tìm kiếm tủ, rồi nhấn. Nào, một hình ảnh sáng lên, biên học đạo lập tức nhà, để lại căn ala NASA xe ban lâu phải cho từ cạnh bờ biển đem vấn đề nhắn qua QQ hỏi Tĩnh như này chính là thu Crogon Long 14,1 MTO ực xe, MTQ ban MTQ có chút mơ hồ. Đào Khánh, ai là Đào Khánh, MTQB liên thoại cho Vương Văn Khải, hỏi y có DN chiếc máy tính second hand là bao premap ban lô một tranh sự ca. Thậm chí sư T83, Kim rất nhanh phát hiện nguy cơ, trong một tuần trên chức năng tương, hơn nữa giả tiền cũng thấp tú, hiện không thể ami khoản của hắn có 1 vạn đồng. Nhưng, đang ở nhà người thân, mọi người đang chơi còn mình ở trong phòng lên mạng. Hiện 6, cầm P5 Ito Bang, US trường học rất SN, ST Ban Long, US Raymond Long, thế 7A ơ trao đổi số điện thoại lẫn người bọn họ thuê phòng bên ngoài, nên lại chen chúc đen êm. Từ Thượng Tú, Bân, Ừ, Sông, đối phương là Từ Thượng Tú, nháy mắt trong lòng biên học đạo, Hoa, được Thượng Tú SN, cũng không, MTQ Ban Long, US thuốc kích thích hắn, Thêm công năng đồng vẫn bản có mở tài liệu QQ của Từ Thượng Tú, đổi thành avatar chân có hoạch. GT, tác, em, cua, 18 vạn tiên mặt. Nếu doanh lời được 8 vạn, cha mẹ nhất định sẽ lo lắng, nhà làm gì có cái căn phòng mướn bên ngoài. Nai Pong, SN, bù cho cha mẹ, nói Riha cần tải xuống là đã cung cấp cho ớt SN on to ban ườn hoa nệm và chăn bỏ lên, giường, tốt tên xa ngày. An Long, USCSN bu banh lời này. Mơ, sau khi Từ Thượng Tú lấy hắn cũng đã nói này. Xe lần, rồi nói ho xê trường. Sau khi cất đồ vào một ENH thật, hắn cũng sẽ lưu mờ trong 13 năm ITO PM79. Xe thiên thiêu các, com, ngàn cuốn sách mở ra ngàn câu chuyện em mơ tong. US xe to ban lưu phải tiền cho lý dụ và ban lần B lớn. Muốn nổ tung, trong một khắc kia, một biên học đạo hơn ba trí, một lần nữa nhấn xin kết bạn, bất kể đối phương còn thoại đến mấy nói kỳ nghỉ nên có nhiều khá. Nhưng có mấy phần mềm khác đã xuống giả, hỏi định giảm xe tải cho Từ Thượng Tú tủ cải tốt nhất. OLWVITOLOMTO bá xong. Opri, em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em mờ sơ chung, Quách Đông, Chu Hằng, mấy bạn cùng phòng ký túc hội chơi kèn 50 năm lầu 1 Mio Bank. US 4 vạn, ngoại không thể nói vô kim, cũng xe ban long u xe, MTQ ban long. US xe, MTQ ban lô xe M xe, miền long ớt độ như đời chân chính. À MTQ ba ong cũng là mơ ước của biên kéo pít rồi nằm trên là số tiền hắn gian còn lại thì Tết Nguyên Tiêu cũng đón ở xem viết tình của Từ Trong. Đó có viết một câu tôi muốn có Thượng Tú, nhìn thấy biển và cả một vườn hoa tươi. Là xe men lần, MTQ ban lô xe MTO long mà L chỗ cần gớt xe, MTQ ben xe, MTQ ban long ớt xe M hay nữa. Không lạ, nhưng biên học đạo không mặc dù đây là lần gặp được Từ Tú hay không. Lớn nhất và lại vui sướng nhất MTO buông 7A mơ tong. US xe to ban cô tung ra cô đã SN. O xe MTQ to ban long, US MTQ bong, US ING, US sang, U cô bé cu 90. Mẹ MTO ban long hè MTQ B ban long. US xe MTQ ban long. US xe MTQ banh SN ta to ban non ớt ban công. U xe ban long ớt MTQ ban long. US SN ban long ớt long. US ore mẹ ban long. US xe MTQ ba gớt xe MTQ ban xe MTQ ban long ớt xe mì ban long. US xe MTQ ban long. US xe MTQ ban long. US xe MTQ ban long. US xe MTQ ban long, US xe MTQ ban long, US xe MTQ ban long, US on the one in the ninh xe MTQ ban long, US xe MTQ ban long, US ban long, US MTQ ban long, US xe MTQ ban long, US xe MTQ ban long, US MTQ ban long, US xe MTQ ban long, US xe MTQ ban long, US xa MTQ ban long. MTQ ban long, US, cách chương.